Phi Thiên, chương 3863. Đừng để bệ hạ khó xử. 2. Gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu giết âm vang mà đến, như cuồn cuộn hồng lưu tiến vào trong chiến trường. Trên 100 triệu nhân mã bực tới chính diện, lưu tinh tiễn dày đặc như mưa đổ xuống, bức cho Vũ Khúc không thể không soái lĩnh trung quần lui khỏi chiến trường. Những nhân mã Vũ Khúc muốn rời đi cũng chẳng được, ngược lại còn bị Dương Triệu Thanh khẩn cấp soái lĩnh nhân mã chạy tới bao vây lại. Trên tay Dương Triệu Thanh xách theo một thanh bảo kiếm, trên đường trái chặt phải chém, dẫn theo một quần cao thủ hộ vệ một đường đánh tới, trực tiếp giết thẳng đến trung quân của Nghiêm Tiếu. Đại soái khổ cực, vừa thấy mặt Dương Triệu Thanh lập tức hạ kiếm ôm quyền nói. Nhiều viện quân đi đến như vậy, Nghiêm Tiếu vui mừng không thôi, có thể nói là mở cờ trong bụng, chắp tay nói. Phiền Hà đại tổng quản thân lĩnh đại quân tới viện, Dương Triệu Thanh, may mà đuổi kịp, nếu ngộ đại soái, sợ là Dương Mỗ vạn chết đều khó mà bù đắp được sai lầm. Đại tổng quản tới rất kịp thời, Nghiêm Tiếu vung tay chỉ hướng quân địch đang bị vây khốn. Đại thế đã định, Vu Khúc không còn hy vọng lật bàn nữa rồi. Vậy là được, Dương Triệu Thanh gật đầu, cũng vung tay chỉ hướng nhân mã vây công bốn phía. Hai viện quân ta đã dẫn tới, bây giờ chính thức giao cho đại soái thống nhất chỉ huy. Nghiêm Tiếu cũng không khách khí, lúc này toàn bàn thống trụ mới càng dễ hợp đồng tác chiến, bèn tiếp lấy đại quyền thống nhất chỉ huy, lấy ưu thế binh lực nghiêm mật khốn chặt nhân mã của Vu Khúc chuẩn bị ra tay tiêu diệt. Vũ Khúc vừa đánh vừa tập trung nhân mã, liên tục soái lĩnh nhân mã cường công đột vậy, nhưng trở lực quá lớn, trên đường đại quân xung kích liên tiếp bị ngăn chặn chia cắt thật không dễ dàng tìm được đột phá khâu, lập tức lại bị tập quân phá pháp cung tập trung bên ngoài cuồng bạo xạ kích cường hành ép ngược trở về, liên tục mấy lần như vậy, thấy mấy 100 triệu nhân mã cận vệ quân đã như khốn thú, không còn hy vọng thoát thân, Vũ Khúc nhìn quanh bốn phía, mắt thấy các huynh đệ càng lúc càng ít, phe mình lại không còn hậu viện, khả năng địch phương còn có càng nhiều nhân mã tập kết đến đây, trong lòng một mảnh thê lương, chìm sâu vào trong tuyệt vọng. Liên hệ đối phương, chúng ta hàng. Cuối cùng, Vu Khúc gian nan đưa ra quyết định, thuộc cấp ở hai bên đều chấn kinh, đường đường hữu đốc vệ chỉ huy sứ của cận vệ quân không ngờ hạ lệnh đầu hàng, đây là chuyện mà bọn họ không cách nào tưởng tượng, thử hỏi tà đốc vệ chỉ huy sứ phá quân dù là chiến tới một binh một tốt sau cùng cũng thà chết không hàng, bên này còn có mấy 100 triệu nhân mã lại đầu hàng, khiến bọn họ sao còn mặt mũi gặp người. Một viên tướng trầm giọng nói. Đại nhân, mệnh lệnh này bệ hạ sẽ không đáp ứng, mọi người cũng sẽ không nghe. Nên phản bội thì đều phản bội, nên chạy cũng đều chạy, có thể lưu lại đến bây giờ mà vẫn tử chiến không lui, tuyệt đối đều là nhân mã hết mực trung thành của cận vệ quân. Vũ Khúc chậm rãi nhắm mắt nói, bệ hạ và Phật chủ đã bỏ mình, đại thế đã mất, tội gì phải khiến nhiều huynh đệ như vậy dâng mạng theo chúng ta. Cái gì, bộ tướng hai bên kinh hãi thất sắc, cũng quản không được quân kỳ gì nữa, dồn dập lấy ra tinh linh liên hệ xác nhận. Đợi đến nhận được tin tức không hay từ chiến trường bên kia, xác nhận quả thật như thế, có người ngựa mặt lên trời rơi lệ cũng có. Gocchuyenaudio.com, người che mặt khóc giống, có người u ám thản nhiên. Có kẻ bởi vì người mà mình vẫn luôn trung thành chết rồi mà thương tâm, càng nhiều là bởi tín nhiệm mình tin tưởng nhiều năm bông sụp đổ mà không cách nào tiếp thụ. Bắt đầu từ ngày thành lập cận vệ quân liền không có khái niệm đầu hàng, bây giờ lại muốn bọn họ tập thể đầu hàng, bọn họ làm sao chịu được. Đại soái, Vu Khúc biết đại thế đã mất, sai người truyền tấn tỏ ý nguyện đầu hàng. Một viên bộ tường chắp tay báo hỉ với Nghiêm Tiếu. Nghiêm Tiếu nghe tin quả thật đại hỉ, có thể bức hàng nhiều cận vệ quân như vậy, đây thật là chuyện trước nay chưa từng có, chiến tích như thế khoan bàn đến có lớn hay không, sau này chỉ cần nói ra trên mặt cũng tự hào, bèn vỗ tay nói. Truyền lệnh đi xuống, chỉ cần đối phương dừng tay, thì không được tiếp tục tấn công, chuẩn bị tiếp nhận đầu hàng. Chậm đã, Dương Triệu Thanh đứng một bên chợt lên tiếng ngăn trở. Nghiêm Tiếu quay đầu nói, đại tổng quản có gì chỉ giáo, Dương Triệu Thanh mặt không biểu tình từ từ nói, bệ hạ có chỉ, không tiếp nhận quân địch đầu hàng, giết không tha, không lưu người sống. Cái gì, Nghiêm Tiếu cả kinh không thôi, hỏi lại, vì sao lại thế, Dương Triệu Thanh lắc đầu, không có vì sao, đại soái tuân chỉ chấp hành là được rồi. Sao đại tổng quản không nói sớm, thanh âm của Nghiêm Tiếu trầm xuống tựa hồ khó mà tiếp thụ. Đây chính là mấy 100 triệu nhân mã cận vệ quân, để chỗ nào đều là tinh nhuệ, không nói gì hết sạch toàn bộ quá đáng tiếc, bức khiến đối phương liều mạng, bên ta cũng sẽ tổn thất không nhỏ, nếu đối phương đã nguyện hàng, vì sao không tiếp nhận? Để ta khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh, nói xong liền lấy ra tinh linh, Dương Triệu Thanh lại vươn tay bắt lấy cổ tay hắn, ý vị sâu xa lắc lắc đầu, đổi thành truyền âm. Nghiêm soái vừa gặp phải áp lực quá lớn, thân hãm hiểm cảnh, lại vẫn nhớ tới an nguy của bệ hạ, phải hai vị huyền nữ hộ vệ tại chi viện bệ hạ nghe tin rất là an vui, tán dương đại soái là trung dũng chi sĩ chân chính. Bởi thế, việc này ai khuyên cũng được, chỉ riêng Nghiêm Soái là bệ hạ không hy vọng đứng ra khuyên ngăn, càng không hy vọng nhìn thấy Nghiêm Soái dẫn đầu làm ra chuyện này, đại soái đang khiến bệ hạ khó xử. Cách chương.